Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm cùng hắc ám chi liên ngưng tụ địa ngục hắc ám kết giới. Hắc ám quang mang tự động lưu chuyển, không ngừng thôn phệ lấy trong hư không hắc ám chi lực, bổ sung tiêu hao thần lực. Một năm chớp mắt đi qua, nguyên bản đại đế bát giai hậu kỳ Hoàng Tiểu Long bắt đầu chậm rãi tới gần đại đế bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Hai năm, ba năm. Năm thứ tư ngày nào đó, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, thể nội nứt vang, khí tức tiêu thăng, nhất cử đột phá đến đại đế cửu giai sơ kỳ thứ 8.500 vạn con, thứ 9.100 vạn, thứ 9.990 vạn. Khi Hoàng Tiểu Long trong tay hắc mang chi nhận chém giết thứ 9.990 vạn đầu viễn cổ ác ma lúc, Hoàng Tiểu Long quang mang lần nữa chấn động, đột phá đến đại đế cửu giai trung kỳ. Hắc ám chi vương một mực xếp bằng ở hư không bên trên, chăm chú ý ác ma thần điện động tĩnh. Mặc dù Hoàng Tiểu Long lúc trước chỉ dùng hơn 6 năm thời gian liền thành công xông qua sát na thần điện, sáng tạo ra kỳ tích, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long có thể hay không xông qua ác ma thần điện, hắn vẫn còn có chút nho nhỏ lo lắng. Dù sao ác ma thần điện so sát na thần điện càng thêm hung hiểm. Tại sát na thần điện, nếu là không cách nào xông qua cách nào đạo cấm chế, bình thường đều có thể bình yên lui thân đi ra. Nhưng là ác ma thần điện thì không được. Một khi không thông qua, liền không cách nào đi ra. Chỉ có thể bị bên trong diễn sinh ra nơi phát ra nguyên không ngừng ác ma xé nát, sau đó bị những ác ma kia thôn phệ. Đến cuối cùng ngay cả cặn bã đều không thể còn lại. Đây cũng là ác ma thần điện vì sao cực ít người đến sông nguyên nhân. Sát na thần điện, cơ hồ mỗi trăm năm đều có người đi sông. Nhưng là ác ma thần điện, một vạn năm không thấy một người. Ngay tại hắc ám chi vương chăm chú ý đến ác ma thần điện động tĩnh, lo lắng Hoàng Tiểu Long bây giờ tại ác ma thần điện tình huống bên trong lúc, đột nhiên ác ma thần điện bắn ra tầng tầng hắc ám quang mang. Những này hắc ám quang mang đâm thủng hư không vô tận không gian, mà ác ma thần điện phía dưới nghịch thần ma thủy hải mặt vậy mà bắt đầu sôi trào lên, lóe ra chói mắt hồng quang. Cái này hồng quang cực kỳ yêu dị, phản chiếu hư không một mảnh đỏ bừng, toàn bộ thần vị diện vô luận cái góc nào đều thấy được cái này một dị tượng. Thần vị diện bên trong thủ hộ ác ma thần điện đệ tử cùng cường giả trợn mắt hốc mồm. Ác ma thần điện có người thành công xông qua ác ma thần điện, thủ hộ ác ma thần điện một vị đại đế cảnh cổ ma kích động dị thường. Là Hoàng Tiểu Long nhanh. Mau mau theo ta cùng nhau đi tới. Bái kiến giới chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đẩy ra ác ma thần điện đại môn, từ bên trong đi tới lúc, chỉ gặp nịch thần ma thủy hải vực bốn phía đã chật ních ác ma giới lít nha lít nhít các phương cường giả. Bái kiến giới chủ đại nhân. Hoàng Tiểu Long vừa ra tới, ác ma giới vô số cường giả mặt mũi tràn đầy trong sự kích động, đủ nhưng bái phục xuống tới, tiếng hô to chấn động cửu tiêu ma vân. Hắc ám chi vương nhìn xem nằm dạp trên mặt đất ác ma giới vô số cường giả, trong lúc nhất thời cũng là hai mắt kích động. Nhớ năm đó dưới trướng hắn cũng tụ tập vô số hắc ám đại quân, từng theo hắn chinh chiến vạn giới, đạp diệt vô số thần vị diện. Hoàng Tiểu Long vung lên sau lưng ác ma phi phong để đám người đứng lên. Cái này ác ma phi phong phía trên có 10.000 vạn đầu viễn cổ ác ma thần hồn, chính là hắn xông qua ác ma thần điện lấy được. Ác ma phi phong mặc dù không phải hồng mông chí bảo, nhưng là cũng là một kiện cực phẩm hồng mông linh khí. Uy lực của nó chính là so bây giờ có được thập tứ dực thiên sứ chi hồn thiên đường cũng không kém bao nhiêu. Mà lại cái này ác ma phi phong chỉ cần thôn phệ đầy đủ hắc ám năng lượng, cũng đều có hy vọng lột xác thành hồng mông chí bảo. Sau đó Hoàng Tiểu Long lợi dụng ác ma giới chủ thân phần bắt đầu triệu tập ác ma giới chúng siêu cấp thế lực. Chờ chân chính thống nhất ác ma giới, Hoàng Tiểu Long dự định lại trở về thần giới. Vô địch thiên hạ 209 chương 2064 mở ra viễn cổ thiên đình bảo tàng chương 2064. Mở ra viễn cổ thiên đình bảo tàng thống nhất ác ma giới. Cơ hồ cũng không có gặp được trở lực gì. Giống như hỏa giới. Cực kỳ thuận lợi. Dù sao Hoàng Tiểu Long thành công xông qua ác ma thần giới. Đạt được ác ma giới truyền thừa cùng ác ma phi phong. Có tiền đề này. Lại thêm Hoàng Tiểu Long uy danh. Ác ma giới chúng phương cường giả nào dám nghịch phản. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền cùng Hắc Ám Chi Vương bắt đầu lên đường trở về thần giới. Hơn một tháng này, Hoàng Tiểu Long từ Hắc Ám Chi Vương trong miệng đã được đến thần giới tình huống. Có một năm trước, Kim Giác Tiểu Ngưu chỉnh hợp yêu giới thế lực đằng sau, xuất lính đại quân yêu giới. Cùng Lục Dực Lục Văn bộ tộc còn có Long Hùng bộ tộc liên hợp, bắt đầu viện trợ thần giới. Tại Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người viện trợ phía dưới, thần giới mấy cái lão quái vật kia liên minh thế lực dần dần bị phá hủy. Ngay tại mấy tháng trước, hắn sư huyên Khương Hồng đã thuận lợi thống nhất thần giới, chính kế hoạch đăng lâm thiên đế vị trí, khống chế thiên đình, trở thành thiên đình chi chủ. Lúc này Hoàng Tiểu Long chạy trở về mà nói, vừa vặn theo kịp hắn sư huyên Khương Hồng đăng lâm thiên đế vị trí. Tiểu Long, hiện tại ngũ đại giới, địa ngục, yêu giới, thần giới, tam giới đã nhập chúng ta chi thủ. Mà ma giới, cũng là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Chờ ngươi tụ tập đầy đủ sáu đại ma bia, liền có thể thành tựu vô thượng ma tổ vị trí, khống chế ma giới. Như vậy cuối cùng cũng chỉ còn lại có Phật giới trên đường. Hắc Ám Chi Vương nói, nếu là ta nói, chờ ngươi sư huyên đăng lâm thiên đế vị trí về sau, chúng ta liền tiến đánh Phật giới, thuận tiện đem Phật giới nhất cử thu phục. Nói đến đây, Hắc Ám Chi Vương hai mắt phệ huyết, liếm liếm đầu lưỡi. Phật giới máu của những lão Phật kia ngon cực kỳ, ta thế nhưng là thật lâu không có nếm. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có mở miệng. Lúc trước tại Quang Minh thần giới đại chiến cuối cùng thời điểm, Phật Tổ Thích Chân luôn truyền lão quái bọn người thôi động Tu Di Thần Sơn. Tỉnh lại Tu Di lão nhân lạc ấm vào Tu Di Thần Sơn bên trong một đạo thần hồn. Nhìn thấy đạo thần hồn kia, hắn đã biết hắn năm đó ở hạ giới lúc tìm tới Tu Di Thần Sơn gặp phải lão đầu kia, chính là Tu Di lão nhân. Hắn không khỏi nhớ tới năm đó hắn tại Tu Di lão nhân trước mặt lập xuống lời thề. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Hắc Ám Chi Vương gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc không khỏi hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có việc gì. Nghĩ nghĩ, liền cùng Hắc Ám Chi Vương nói đến năm đó mình tại hạ giới lúc gặp được Tu Di lão nhân, tại Tu Di lão nhân trước mặt lập xuống lời thề. Hắc Ám Chi Vương nghe chút giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tại hạ giới lúc vậy mà có thể gặp được Tu Di lão nhân. Hơn nữa còn cùng Tu Di lão nhân lập xuống lời thề. Hắc Ám Chi Vương nghe xong, trầm mặt một mảnh khắc. Sau đó nói, ngươi năm đó là cùng Tu Di lão nhân lập qua thề, nói không tiến đánh Phật giới. Nhưng là, đó là tại Phật giới không tiến đánh địa ngục tình huống dưới, Phật Tổ Thích Chân cùng Thực Minh đám người đã liên thủ đối phó ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ chính là tiến đánh Phật giới, cũng không tính là vi phạm năm đó lời thề. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Phật Tổ Thích Chân mặc dù cùng Thực Minh bọn người liên thủ tham dự Quang Minh thần giới chi chiến, nhưng là cũng không có tiến đánh địa ngục. Cho nên, năm đó lời thề vẫn hữu hiệu. Ta hiện tại như tiến đánh Phật giới, chính là vi phạm năm đó lời thề. Mà lại nói đứng lên, năm đó Tu Di lão nhân đối với ta cũng là đại ân. Hoàng Tiểu Long lại nói, tiến đánh Phật giới một chuyện hay là sau này hãy nói đi. Năm đó Tu Di lão nhân đem Tu Di thần sơn cho hắn, đây đối với năm đó Hoàng Tiểu Long tới nói là một kiện thiên đại ân. Tại hạ giới, Tu Di thần sơn thế nhưng là đệ nhất dị bảo. Mà lại chính là bởi vì có Tu Di thần sơn trợ giúp, Hoàng Tiểu Long tại hạ giới thực lực mới có thể nhiều lần nhanh chóng tăng lên. Tu Di Thần Sơn tại hạ giới tác dụng, không nói khoa trương chút nào, có thể so với hiện tại Viễn Cổ Thiên Đình món chí bảo này tác dụng. Hắc Ám Chi Vương nói, không nghĩ tới Tu Di lão nhân thật tiến nhập luân hồi, trùng tu một thế. Một thế này, xem ra Tu Di lão nhân muốn đột phá chúa tể cao giai. Nếu là Tu Di lão nhân đột phá chúa tể cao giai trở về, không thông báo đứng ở đâu một bên. Hắc Ám Chi Vương lo lắng nói. Cái này cũng khó trách Hắc Ám Chi Vương sẽ lo lắng. Dù sao hiện tại Phật Tổ Thích Chân thế nhưng là hắn đệ tử thân truyền. Mà hắn cùng Hoàng Tiểu Long tại hạ giới chỉ là có duyên gặp mặt một lần. Bình thường tới nói, Tu Di lão nhân sẽ thiên vị Phật Tổ Thích Chân. Hoàng Tiểu Long lại là vô tình cười một tiếng, đến lúc đó rồi nói sau. Bây giờ muốn những này, suy nghĩ nhiều vô ích. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại tin tưởng, Tu Di lão nhân đến lúc đó sẽ đứng ở bên phía hắn. Mặc dù hắn năm đó cùng Tu Di lão nhân chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là hắn lại tin tưởng vững chắc Tu Di lão nhân sẽ không thiên vị Phật Tổ Thích Chân. Đây là một loại không khỏi tín nhiệm. Giống như năm đó Tu Di lão nhân tín nhiệm hắn, đem Tu Di Thần Sơn cho hắn một dạng. Đúng rồi, Tiểu Long, ngươi còn không có mở ra Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng a? Đột nhiên, Hắc Ám Chi Vương mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, lúc này mới nhớ lại còn không có tiến vào Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng nhìn xem. Trước đó, tại Ma Uyên luyện hóa Viễn Cổ Thiên Đình lúc, đang muốn mở ra Thiên Tàng Điện, đột nhiên thu đến sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương tín phù, nói quang minh thần giới tình huống nguy hiểm cho nên bọn hắn liền vội vàng chạy về quang minh thần giới. Đằng sau thống nhất ánh sáng thần giới liền lại đi địa ngục, thôi hủy cửu âm cử thi bộ tộc, đồ thần môn, phong đô thành. Về sau lại xông sát Na thần điện cùng ác ma thần điện, cho nên một mực không có mở ra Thiên Tàng Điện. Đi, chúng ta đi Thiên Tàng Điện. Lúc này Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương ra Chu Thiên Điện, hướng Thiên Tàng Điện mà tới. Bởi vì Thiên Tàng Điện ngay tại Chu Thiên Điện phủ cận, rất nhanh hai người nhưng đi tới Thiên Tàng Điện. Đứng tại Thiên Tàng Điện đại môn trước đó, chỉ gặp Thiên Tàng Điện cái kia vàng son lộng lẫy trên đại môn lưu động một đạo lại một đạo chói mắt phục trang đẹp đẽ. Không sai, chính là phục trang đẹp đẽ. Thiên Tàng Điện đại môn khảm nạm lấy dòng giã 10.000 mai quang minh thần châu. Ngoại trừ cách này 10.000 mai quang minh thần châu, còn có vô số chân bảo. Đương nhiên, cách này quang minh thần châu cũng không phải phổ thông quang minh thần châu. Toàn bộ là quang minh thần giới đỉnh cấp thần thú yêu hạch. Chân bảo cũng không phải phàm giới chân bảo. Mỗi một kiện chân bảo đều có lịch sử cổ xưa, lai lịch kinh người. Khá lắm, riêng là cái đại môn này chính là một cái siêu cấp bảo tàng. Hắc Ám Chi Vương than thở nói. Hoàng Tiểu Long hai tay quang mang vận chuyển, in lên đại môn. 10.000 mai quang minh thần châu cùng đại môn tất cả chân bảo quang mang sáng chói. Bảo tàng đại môn từ từ mở ra. Lập tức một trận kinh người bảo khí quang mang tuôn ra, đâm vào Hoàng Tiểu Long hai người cũng không khỏi ngăn cản hai mắt. Sau khi bảo quang nhu hòa xuống tới, hai người nhìn lại, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, đem bên trong lơ lửng từng kiện bảo bối thu vào đáy mắt, không khỏi một mặt chấn kinh. Đó là Tổ Long Thần Giáp Kim Chu Chi Nhận. Hắc Ám Chi Vương đếm lấy một kiện lại một kiện bảo bối. Tổ Long Thần Giáp chính là Long Giới Chi Tổ tự tay chế tạo thần khải, danh xưng Long Giới Phòng Ngự Đệ Nhất Thần Khí, cũng là Long Giới duy nhất một kiện Hồng Mông Chí Bảo. Nhưng là tại Long Giới Chi Tổ sau khi mất tích, cái này Tổ Long Thần Giáp liền cũng biến mất theo. Không nghĩ tới vậy mà tại Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng bên trong, Viêm Long Chi Hoa Bất Hủ Kim Tinh Thiên Tinh Đạo Quả. Hắc Ám Chi Vương nhìn thấy bên trong chỗ sâu một chút linh dược lúc, không khỏi rung động hãi nhiên. Cái này đều là nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật a. Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng bên trong lại có hơn 20 cái nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật, mà lại những này thiên địa linh vật hiển nhiên đều đã thành thục. Có đã thành thục mấy trăm triệu năm, ít nhất cũng có mấy trăm vạn năm. Vô địch thiên hạ 209 chương 2065 Khương Hồng trọng thương chương 2065. Khương Hồng trọng thương nhìn thấy thiên tàng điện chỗ sâu những cái kia nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật. Hoàng Tiểu Long cũng là chấn kinh. Sau khi khiếp sợ, hai mắt tất cả đều là vui sướng quang mang. Lần này, hắn đạt được ác ma giới truyền thừa, mới khó khăn lắm đột phá đến đại đế cửu giai trung kỳ. Còn muốn lấy tiếp xuống đem tu luyện như thế nào mới có thể mau chóng đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại, nhìn thấy những này nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật, hoàn toàn không cần lo lắng. Chờ hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thuộc thời điểm, hắn nhất định có thể đột phá đến đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí nhất cử đột phá chúa tể chi cảnh. Hoàng Tiểu Long kích động hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Có những này nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật, đến lúc đó hắn cướp đoạt hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết, nắm chắc lại lớn mấy phần. Không hổ là viễn cổ thiên đình bảo tàng. Ngoại trừ những cái kia nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật, chính là cái khác bảo bối. Mỗi một kiện xuất ra đi đều đủ để gây nên bất kỳ một cái nào thế lực lớn siêu cấp tranh đến máu chảy thành sông. Hắc ám chi vương kích động nói, mà lại có những này nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật. Tiểu Long, ngươi nhất định có thể đột phá chúa tể. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, khó nói. Nếu là cái khác chí tôn chi vương thiên tài, có những này nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật, tuyệt đối có thể đột phá chúa tể. Nhưng là hắn, liền không nói được rồi. Hắc ám chi vương khẽ giật mình, nói ra, những này nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật, đầy đủ để hai ba cái đại đế cao giai đột phá đến chúa tể. Ngươi một cách nuốt luyện hóa mà thoại, tuyệt đối có thể đột phá chúa tể. A chỉ nói là đến nơi này, hắn ngữ khí cũng có chút không dám khẳng định đứng lên. Dù sao Hoàng Tiểu Long đạt được sát na thần điện cùng ác ma thần điện truyền thừa, cũng mới đột phá ngần ấy. Nếu là người khác, đoán chừng đã sớm đột phá đến đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long cũng không có ở vấn đề này nói tiếp. Giọng nói vừa chuyển, nói ra, cái này bất hủ kim tinh, liền cho ngươi nuốt luyện hóa, chữa thương đi. Một tay một nhíp, liền đem cái viên kia bất hủ kim tinh nắm bắt đi ra. Cái này bất hủ kim tinh, cũng là trong truyền thuyết chữa thương linh vật. Mặc dù chỉ là nhất giai trung đẳng thiên địa linh vật, hiệu quả không thể so với hắc ám chi huyết, nhưng là đối với hắc ám chi vương hiện tại tới nói, tác dụng cũng cực lớn. Không được, những này thiên địa linh vật đối với ngươi cực kỳ trọng yếu. Hắc ám chi vương lắc đầu, ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách những này thiên địa linh vật tăng thực lực lên. Hoàng Tiểu Long nói, với ta mà nói, có hay không cái này một viên bất hủ kim tinh, tác dụng cũng không lớn. Nhưng là cái này mai bất hủ kim tinh đối với ngươi tác dụng lại rất lớn. Ta như nuốt những này nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật vẫn đều không thể đột phá chúa tể chi cảnh. Chính là nhiều nuốt một viên bất hủ kim tinh cũng giống vậy. Hắc ám chi vương chần chờ một chút, lúc này mới tiếp nhận bất hủ kim tinh. Dù sao hiện tại hắn hoàn toàn chính xác rất cần cái này bất hủ kim tinh. Đúng lúc này đột nhiên, Hoàng Tiểu Long biến sắc. Gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt, hắc ám chi vương không khỏi nghi hoặc. Sư huyên xảy ra chuyện. Hoàng Tiểu Long nói, ta vừa mới nhận được sư phụ tín phù, nói có người chui vào Hồng Mông đế cung, làm trọng thương sư huyên. Cái gì? Hắc ám chi vương cũng là lấy làm kinh hãi. Có Thanh Ngưu lão tổ, Thương Mục Điền bọn người viện trợ. Khương Hồng vừa mới bình định thần giới lực cản, đang muốn kế hoạch đăng lâm thiên đế vị trí. Bây giờ tại cái này trong lúc mấu chốt, lại bị người bị thương nặng. May mắn sư phụ ta cùng tiểu nơ U Vinh Quy Quy U kịp thời đuổi tới. Không phải vậy, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long nói đến đây ngừng lại. Nếu không phải Hồng Mông Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đuổi tới, Chỉ sợ hắn sư huyên Khương Hồng liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy, thậm chí khả năng bị đối phương đánh giết. Vậy ngươi sư huyên cùng Thanh Ngưu bắt được hung thủ không có? Hắc Ám Chi Vương gấp nhưng hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Đối phương gặp sư phụ ta cùng Thanh Ngưu đuổi tới, liền thi triển bí pháp trốn. Bất quá, sư phụ ta cùng đối phương chạm nhau một trường. Sư phụ nói đối phương thực lực không kém gì hắn, không kém gì Hồng Mông Chi Vương. Hắc Ám Chi Vương kinh nghi. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là Luân Chuyển lão quái hoặc là Ô Điểu lão tổ? Sư phụ nói không phải hai người này. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Hắc Ám Chi Vương hai mắt lấp lóe. Chư thiên phía dưới, thực lực không kém gì sư phụ ngươi, sẽ không vượt qua 10 người. Không phải Luân Chuyển lão quái cùng Ô Điểu lão tổ mà nói, sẽ là ai nói đến đây? Hắc Ám Chi Vương hai mắt co rụt lại. Chẳng lẽ là Chư Thiên Chi Thành? Người Chư Thiên Chi Thành nâng lên Chư Thiên Chi Thành, người bình thường đều sẽ nghĩ đến Vạn Thế Đại Nhân. Nhưng là Hắc Ám Chi Vương biết Chư Thiên Chi Thành không chỉ có riêng có Vạn Thế Đại Nhân. Chư Thiên Chi Thành có vài tôn vạn giới bá chủ. Trong đó một tôn chính là Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc. Ngoại trừ Vạn Nhạc bên ngoài còn có hai tôn vạn giới bá chủ. Cho nên, cho dù là những năm này, Vạn Thế Đại Nhân một mực bế quan lĩnh hội thần công, nhưng là Chư Thiên Chi Thành vẫn có thể uy hiếp thiên hạ. Bởi vì coi như không có Vạn Thế Đại Nhân, có Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc ba tôn vạn giới bá chủ tại, cũng đều không người dám khiêu khích Chư Thiên Chi Thành chi uy. Chư Thiên Chi Thành, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên. Lập tức Hoàng Tiểu Long hai người cực tốc thôi động Viễn Cổ Thiên Đình, tăng thêm tốc độ hướng thần giới trở về. Hai ngày sau, hai người liền về tới thần giới. Tại Hồng Mông Đế Cung, Hoàng Tiểu Long thấy được sư huyên Khương Hồng. Bất quá, nhìn thấy Khương Hồng lúc, Khương Hồng vẫn nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, khí tức như có như không. Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, không nghĩ tới sư huyên Khương Hồng thương thế so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chỉ gặp Khương Hồng ngực in một cái màu đen đặc trưởng ấm, phía trên có vô số hắc ám phù văn lưu động. Sư huyên của ngươi bên trong là chí độc chí tà vượt tà trưởng. Hồng Mông Chi Vương mở miệng nói. Chúng ta đã tạm thời giúp hắn áp chế độc tính. Bất quá, muốn triệt để giải trừ cái này vượt tà trưởng, còn cần ngươi quang minh thần giới bản nguyên lực lượng mới được. Mặc dù Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt lão nhân thực lực rất mạnh, nhưng là đối với cái này ruột tà trưởng, nhất thời cũng không có biện pháp. Cũng chỉ có quang minh thần giới bản nguyên nhất lực lượng, mới có thể đem cái này ruột tà trưởng chí độc chí tà chi lực khu trừ sạch sẽ. Năm đó, Thương Mục Điện chúng hắc đồng ruột tà đồ vật, cuối cùng cũng là dựa vào Hoàng Tiểu Long đạt được quang minh thần giới hoàn chỉnh truyền thừa về sau, mới lấy khu trừ sạch sẽ. Yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ chỉ sư huyên tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lúc này đi vào Khương Hồng bên người. Sau lưng 16 cánh triển khai, dẫn động quang minh thần giới bản nguyên nhất lực lượng từng chút khu trừ Khương Hồng thể nội chí độc chí tà chi lực. Dù là Hoàng Tiểu Long dẫn động quang minh thần giới bản nguyên nhất lực lượng, vẫn dùng hơn 3 năm thời gian mới đưa Khương Hồng thể nội chí độc chí tà đồ vật khu trừ sạch sẽ. Đây cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng thi trưởng người thực lực chênh lệch quá nhiều, không phải vậy, không dùng đến lâu như vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hô hấp ổn định sư huynh, lúc này mới từ trong phòng đi ra. Bên ngoài, Hồng Mông Chi Vương bọn người xác định Khương Hồng vô sự về sau, lúc này mới yên tâm lại. Tiểu Long, vừa mới chúng ta nhận được tin tức, Chư Thiên Chi Thành Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc đã hướng vạn giới truyền đạt Chư Thiên Chi lệnh, đưa ngươi cùng sư huyên của ngươi Khương Hồng định là Chư Thiên tội nhân. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, ta nhìn sư huyên của ngươi trọng thương sự tình, chín thành cùng Chư Thiên Chi Thành có quan hệ. Chư Thiên tội nhân Hoàng Tiểu Long cười lạnh, sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết tới Chư Thiên Chi Thành, đem Chư Thiên Chi Thành san thành bình địa. Thương Mục Điện nói, còn có Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc chiếu cáo vạn giới, 50 năm về sau,

Bất quá, Hồng Mông Chi Vương thanh âm vừa dứt, liền bị đến Kim Giác Tiểu Ngưu một trận mãnh liệt chừng. Hồng Mông Chi Vương lúc này mới tỉnh ngộ, cười ha ha một tiếng, nói sai. Ha ha, nói sai tất cả mọi người là cười một tiếng. Bất quá, muốn luyện hóa nhiều như vậy nhất sai, nhị sai thiên địa linh vật, liền xem như phổ thông chúa tể, chỉ sợ cũng muốn mấy ngàn năm. Hoàng Tiểu Long thật có thể tại 50 năm bên trong đem nhiều như vậy thiên địa linh vật luyện hóa hết. Thương Mục Điền nghi vấn hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe vậy, cười hắc hắc, ngươi đây cứ yên tâm đi, Hoàng Tiểu Long tiểu tử này đơn giản chính là một con siêu cấp ăn hàng. Đừng nhìn những này thiên địa linh vật thật nhiều, tuyệt đối không đủ hắn 50 năm ăn. Trước đó, hắn đại đế nhị giai lúc nuốt tam giai hắc ám chi liên, các ngươi đoán mới dùng bao nhiêu năm? Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải suy đoán nói, chẳng lẽ chỉ dùng 100 năm? Nói đến đây, lắc đầu, điều đó không có khả năng đi, không có khả năng chỉ dùng 100 năm. Hắn thấy, dù là Hoàng Tiểu Long thiên phú lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng 100 năm liền có thể luyện hóa tam giai hắc ám chi liên. Hắc ám chi vương cười nói, kỳ thật Tiểu Long chỉ dùng hơn 10 năm. Hơn 10 năm Độc Hải hít vào một ngụm khí lạnh, chính là Bái Nguyệt lão nhân Thương Mục Điền cũng là một mặt kinh ngạc. Nếu không phải Hắc ám chi vương chính miệng nói, bọn hắn thật đúng là khó mà tưởng tượng một cách đại đế nhị giai luyện hóa tam giai hắc ám chi liên vậy mà chỉ dùng hơn 10 năm. Cho nên nói, những này nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật, không đủ tiểu tử này 50 năm ăn. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt lão nhân bọn người trao đổi một chút có quan hệ địa ngục, thần giới, yêu giới, quang minh thần giới, chư giới một ít chuyện về sau, liền tiến nhập viễn cổ thiên đình Chu Thiên Điện, mở ra viễn cổ Chu Thiên tinh thần đại trận, sau đó bắt đầu bế quan. Lần này, Hoàng Tiểu Long quyết định đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn trở ra. Đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn về sau, như còn có thời gian, như vậy, hắn liền tiến vào Bái Nguyệt lão nhân quang minh hỏa diễm sơn, sau đó nuốt tam sinh hoa, trùng kích chúa tể chi cảnh. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Chu Thiên Điện trong hư không, 365 khỏa tiên thiên tinh thần rủ xuống từng đạo tinh thần chi lực, đem Hoàng Tiểu Long toàn thân bao khỏa. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem viêm long chi hoa nắm bắt đến trước mặt, sau đó thôi động Hồng Mông ký sinh quyết, bắt đầu luyện hóa. Viêm long chi hoa là nhất giai cấp thấp thiên địa linh vật, Hoàng Tiểu Long dự định luyện hóa nhất giai thiên địa linh vật. Luyện hóa xong nhất giai, lại luyện hóa nhị giai. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tam đại ma thần huyết mạch hoàn toàn kích hoạt, tam đại chí tôn chi vương thần cách toàn bộ thôi động. Tại hắn tam đại ma thần huyết mạch, tam đại chí tôn chi vương thần cách đồng thời thôi động lúc, chỉ dùng 7-8 tháng, liền đem viêm long chi hoa hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa xong viêm long chi hoa, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa nhất giai trung đẳng thiên tinh đạo quả. Thiên tinh đạo quả đằng sau, luyện hóa khổng tước bàn vương căn. Mười mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long liền đem tất cả nhất giai thiên địa linh vật toàn bộ luyện hóa xong. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột phá đến đại đế thập giai sơ kỳ, cũng tiếp cận đại đế thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Thiên tàng điện bên trong, nhị giai thiên địa linh vật hết thảy có 6 mai. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa nhị giai cấp thấp ngũ hành chi mẫu. Ngũ hành chi mẫu chính là tụ tập thiên địa ngũ hành thiên địa chi lực, trải qua vô số ước năm thuế biến mà thành. Hoàng Tiểu Long nhất luyện hóa, toàn thân ngũ thải quang mang đại trán. Hiện tại đã qua 30 năm. Tiểu Long không biết tại Chu Thiên Điện như thế nào ở bên ngoài chờ đợi Hắc Ám Chi Vương lẩm bẩm. Thời gian hay là quá vội vàng một chút. Nếu là lại cho Tiểu Long 100 năm, có lẽ Tiểu Long có thể thành công đột phá chúa tể đi. Bái Nguyệt lão nhân lắc đầu, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có 20 năm.

Hoàng Tiểu Long thu hồi cửu đạo thảo, từ Chu Thiên Điện đi ra. Đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn chờ Hoàng Tiểu Long đi ra. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cảnh giới, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Bái Nguyệt Lão Nhân bọn người là lấy làm kinh hãi. Mặc dù đám người lúc trước đối với Hoàng Tiểu Long lần bế quan này cảnh giới đã có suy đoán, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, thật đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn lúc, hay là khó nén trong lòng giật mình. Tiểu Long, những cái kia nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật, ngươi toàn bộ luyện hóa xong Thương Mục Điện yếu ớt mà hỏi thăm. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ngay tại Thương Mục Điện trong lòng buông lỏng lúc, Hoàng Tiểu Long lấy ra cái kia cửu đạo thảo, còn thừa lại cửu đạo thảo. Thương Mục Điện Độc Hải bọn người kém chút ngã quỵ. Sư phụ, ta bế quan cách này ba mươi mấy năm, không có ra việc đại sự gì a? Hoàng Tiểu Long hỏi Hồng Mông Chi Vương bọn người có quan hệ địa ngục, yêu giới, thần giới, quang minh thần giới tình huống. Tất cả bình tĩnh. Hồng Mông Chi Vương hồi đáp, tiếp lấy giọng nói vừa chuyển. Bất quá, chính là bởi vì quá bình tĩnh, ngược lại để cho chúng ta bất an. Ta cũng hầu như cảm thấy có chút bất an. Bái Nguyệt Lão Nhân ánh mắt thâm thúy, Chư Thiên Chi Thành phản ứng quá kỳ quái. Sợ cái gì, chỉ cần vạn thế không xuất thủ, căn bản không cần lo lắng. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, đến lúc đó nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Mà lại Tiểu Long hiện tại đã là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Bây giờ còn có 18 năm, hẳn là có thể đột phá chúa tể chi cảnh. Chờ Hoàng Tiểu Long thành tựu chúa tể, chúng ta thì càng không cần lo lắng. Bái Nguyệt Lão Nhân lắc đầu, nói ra. Lời tuy như vậy, nhưng là chúng ta vẫn là phải cẩn thận, chuẩn bị vạn toàn cho thỏa đáng. Như vậy đi, chúng ta sẽ liên lạc lại một cách có thể liên hệ lấy được chúa tể cường giả. Nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần bảo hộ. Cũng tốt. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương bọn người gật đầu. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Bái Nguyệt Thư Viện Đế Viện chỗ sâu quang minh hỏa diễm sơn trước đó. Năm đó, hắn đưa cái kia hai đầu thập tứ dực thiên sứ tiến vào quang minh hỏa diễm sơn. Hiện tại, hai đầu thập tứ dực thiên sứ vẫn chưa hề đi ra. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên chui vào quang minh hỏa diễm sơn bên trong. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào quang minh hỏa diễm sơn lúc, Chư Thiên Chi Thành, Chư Thiên Thần Cung bên trong, Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc ngồi ngay ngắn trung ương. Mà dưới đại điện, chúng chúa tể tề tụ một đường. Ngoại trừ Luân Chuyển Lão Quái, Ô Điểu Lão Tổ, Thực Minh bọn người bên ngoài, còn nhiều thêm bốn tôn lão người. Bốn vị lão giả này, trên thân khí thế mênh mông, chúa tể chi uy như ngục như vực sâu. Bốn người này, một người trong đó chính là lúc trước địa ngục cổ tộc liên minh rủ giới thiên hạt tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn. Địa ngục cổ tộc liên minh bị Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người phá hủy về sau, cổ tộc liên minh chúng tộc trưởng đều bị giết, chỉ có cái này Trần Phó Sơn trốn thoát. Ba người khác thì là thần giới cùng Hồng Mông Chi Vương cùng thời kỳ lão quái vật. Lúc trước liên minh bọn họ trở ngại Khương Hồng xưng đế, cuối cùng cũng đều bị Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người đại bại. Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc đối với đám người cười nói, tuyệt sát đại trận đã bố trí xong, hiện tại chúng ta liền chờ hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thục. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện, tất nhiên trốn không thoát. Thiên Hạt lão tổ tông Trần Phó Sơn một mặt hận ý nói, Thanh Ngưu lão tổ bọn người hủy của ta ngục cổ tộc liên minh, diệt ta Thiên Hạt tộc trăm tỷ đệ tử, không giết bọn hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Thần giới ba vị lão quái vật cũng nhao nhao hận nói. Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc cười nói, chư vị yên tâm, lần này chủ yếu trước đối phó Hoàng Tiểu Long, chờ phụ thân đại nhân ta xuất quan, Thanh Ngưu lão tổ, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương một cách đều trốn không thoát. Vô Địch Thiên Hạ 209 chương 2068 Vạn Thế Cháu Trai chương 2068.

Tần Phàm, Dương Cương, Thiên Đế Đế Tuấn hãi nhiên. Bọn hắn liên động đạn đều không thể động đậy. Nếu là dạng này, bọn hắn chẳng phải là muốn tùy ý cái này vạn trác viễn xâm lược. Nhìn xem luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người chấn kinh thần sắc. Vạn Nhạc mở miệng cười nói, không dối gạt chư vị, trác viễn đứa nhỏ này thiên phú, ngay cả ta cùng phụ thân ta đều là thường xuyên chấn kinh. Phụ thân ta nói, về sau coi như không có chúng giai thiên địa linh vật trợ giúp, trác viễn đứa nhỏ này cũng nhất định có thể thành tựu chúa tể cao giai, nhất định có thể thành tựu chúa tể cao giai luân chuyển lão quái. Ô Điểu lão tổ bọn người trong lòng lại là chấn động mãnh liệt. Vạn thế đại nhân vậy mà như thế khẳng định, chuyện này chỉ có thể nói rõ cái này vạn trác viễn thiên phú độ cao đã vượt xa đám người tưởng tượng. Lúc này, vạn trác viễn mở miệng nói, kỳ thật, chính là không có hắc ám kim quả, ta đồng dạng có thể 100% thành công đột phá đến chúa tể chi cảnh. Bằng vào cảnh giới hiện tại của ta cùng thiên phú, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá. Lần này ta muốn cướp đoạt hắc ám kim quả, chỉ là muốn mượn nhờ hắc ám kim quả cùng chúng ta chư thiên chi thành tài nguyên, nhất cử đột phá đến chúa tể nhất giai trung kỳ, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá. Tựa hồ đang cái này vạn trác viễn trong miệng, đột phá chúa tể chi cảnh tựa như uống nước sôi để nguội dễ dàng như vậy. Nhưng là lúc này, luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người lại là không có chút nào hoài nghi. Bởi vì từ hiện tại vạn trác viễn cái kia khí thế kinh khủng đến xem, vạn trác viễn hoàn toàn chính xác có cái này nắm chắc cùng tự tin. Mà lại chư thiên vạn giới, cho tới bây giờ không có nghe nói có người vậy mà có thể nhất cử đột phá đến chúa tể nhất giai trung kỳ. Thế nhưng là vạn trác viễn lại dám mở cánh cửa như vậy. Hoàng Tiểu Long tiến vào Quang Minh Hỏa Diễm Sơn về sau, đi vào Quang Minh Hỏa Diễm Sơn lòng đất, liền thấy được hắn lúc ấy đưa vào hai tôn thập tứ dực quang minh thiên sứ. Hai tôn thập tứ dực quang minh thiên sứ toàn thân quang minh nở rộ, trùng điệp thần thánh quang mang tại hai người bốn phía tạo thành một cái cự đại lồng ánh sáng. Từng đạo quang minh hỏa chi khí không ngừng từ Quang Minh Hỏa Diễm Sơn lòng đất bay ra, rót vào lồng ánh sáng, sau đó bị hai người dung hợp. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được hai người đã nửa bước bước vào chúa tể chi cảnh, bất quá muốn triệt để đột phá thành công vẫn có chút khó khăn cùng cần một chút thời gian. Hoàng Tiểu Long tại hai người cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, đem tam sinh hoa lấy ra ngoài, sau đó điều tức bình tĩnh tâm cảnh. Mấy phút đồng hồ sau, lúc này mới vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, sau đó luyện hóa tam sinh hoa. Lập tức từng đạo thiên địa lực lượng từ tam sinh hoa bên trong không ngừng tiết ra, sau đó tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang sáng tối chập chờn. Tam sinh tức kiếp trước, kiếp này kiếp sau, tam sinh chi ý ẩm chứa thiên địa ảo diệu, cho nên cái này tam sinh hoa mới có thể có trợ Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể tỷ lệ. Theo Hoàng Tiểu Long thôn phệ tam sinh hoa bên trong tam sinh thiên địa lực lượng, cảm giác ngộ thiên địa ảo diệu, Quang Minh Hỏa Diễm Sơn trong lòng đất quang minh hỏa chi khí hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng vọt tới. Những này quang minh hỏa chi khí so hai tôn thập tứ dực quang minh thiên sứ còn cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Một năm sau, toàn bộ Quang Minh Hỏa Diễm Sơn lòng đất phảng phất muốn sôi trào lên. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang vạn trượng, sau lưng 16 cánh đã hoàn toàn triển khai. Tam đại ma thần huyết mạch cự ảnh hư không đạp lập. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thể nội ba tôn chí tôn chi vương thần phân thân cũng đều ngồi vây quanh tại hắn bản tôn bốn phía, hình thành tứ tượng chi trận. Cách này ba tôn chí tôn chi vương thần phân thân cũng đều bằng tốc độ kinh người thôn phệ lấy bốn vòng xung quanh quang minh hỏa chi khí. Theo thời gian trôi qua, mười mấy năm trôi qua, Vô Địch Thiên Hạ 209 chương 2069 Thiên Giới Thiên Du chương 2069 Thiên Giới Thiên Du. Khi mười mấy năm trôi qua, toàn bộ Quang Minh Hỏa Diễm Sơn lòng đất càng là như là sôi trào biển lửa đồng dạng, vô cùng vô tận quang minh hỏa chi tinh khí từ lòng đất không ngừng bốc lên đi ra,

cái này thần giới đến cùng là ai, ai mới là cái này thần giới chủ nhân. Nghe Vạn Trác Viễn Ý trong lời nói, cái này gọi Thiên Du người trẻ tuổi rõ ràng là thiên giới. Người trẻ tuổi Thiên Du cười nói, năm đó phụ hoàng ta cùng Vạn Thế Thúc Thúc tại Thiên Lộ phân biệt đạt được một bộ tuyệt thế công pháp. Phụ hoàng ta những năm này cũng đang bế quan lĩnh hội, một mực không có nhàn thời gian để ý tới thần giới sự tình, cho nên mới tùy ý Khương Hồng, Hồng Mông tiểu lão đầu dày vò. Hai người một bên đàm tiếu, một bên mang theo hộ vệ cùng thủ hạ cao thủ tùy ý đi dạo lấy. Lúc này, đột nhiên, một đám phi thuyền từ phía chân trời bay tới. Bọn này phi thuyền hết thảy có hơn 20 chiếc. Mỗi chiếc vậy mà đều là hạ phẩm Hồng Mông linh khí phi thuyền. Liền xem như thần giới phổ thông đế cung, cũng khó có thể có được một chiếc hạ phẩm Hồng Mông linh khí phi thuyền. Mà bây giờ đồng loạt xuất hiện hơn 20 chiếc, có thể thấy được đối phương thế lực. Chỉ gặp cái này hơn 20 chiếc phi thuyền, mỗi con thuyền trên khuôn mặt đều khắc họa lấy một cái to lớn cửu vĩ ngân hồ. Đây chính là thần giới đệ nhất thương hội ngân hồ thương hội tiêu chí. Hơn 20 chiếc phi thuyền đổ đầy ngân hồ thương hội hàng hóa. Bất quá, duy nhất một lần xuất động hơn 20 chiếc hạ phẩm Hồng Mông linh khí phi thuyền, có thể thấy được những này nhóm này hàng hóa tầm quan trọng. Trong nháy mắt, ngân hồ thương hội cách này hơn 20 chiếc phi thuyền liền tới đến Vạn Thế cháu trai Vạn Trác Viễn, Thiên Du bọn người trước mặt. Ngân hồ thương hội phi thuyền phía trước người nhanh chóng tránh ra. Lúc này, từ ngân hồ thương hội phía trước nhất một chiếc phi thuyền bên trong truyền ra thanh âm. Vạn Thế cháu trai Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du hai người nghe chút đều là nở nụ cười. Này cũng thú vị, thần giới một cách nho nhỏ thương hội lại còn muốn chúng ta hai người cho bọn hắn nhường đường. Thiên Du cười nói, mặc dù là đang cười, nhưng là ai cũng có thể cảm ứng được nó lời nói bên trong lộ ra sát ý. Vạn Trác Viễn cười nói, cái này ngân hồ thương hội là thần giới đệ nhất thương hội, thế lực to lớn, chính là ngay cả lúc trước Thiên Đế Đế Tuấn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mà lại ta còn biết cái này ngân hồ thương hội còn cùng Hoàng Tiểu Long có cực sâu quan hệ. Nghe nói ngân hồ thương hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ là Hoàng Tiểu Long nữ nhân. Thiên Du khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh nói, nguyên lai là ỷ vào Hoàng Tiểu Long còn không mau mau tránh ra. Phi thuyền lần nữa truyền đến tiếng quát, ngân hồ thương hội tiếp tục va chạm mà tới. Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du hai người như không có việc gì nhìn xem ngân hồ thương hội phi thuyền va chạm mà đến. Ngay tại ngân hồ thương hội phi thuyền va chạm đến phía trước ngoài vạn dặm lúc, đột nhiên phía sau hai người một cách tùy tùng cao thủ thân hình lói lên, liền hoành ngăn tại phi thuyền trước mặt. Tiếp theo, một trường duỗi ra, cũng không thấy như thế nào động tác, cái kia chiếc ngân hồ thương hội phi thuyền liền nổ ra. Vô số kêu thảm, trong phi thuyền hàng hóa càng là đổ tán vô số. Ngân hồ thương hội tất cả phi thuyền ngừng lại. Lúc này, tại ngân hồ phi thuyền nào đó vừa bay trong thuyền, Bắc Tiểu Mỹ đang cùng một cái nữ nhân lãnh diễm nói cái gì. Đột nhiên liền nghe được tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân lãnh diễm với bên ngoài khẽ kêu nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, không xong, chúng ta đội tàu vừa mới bị người công kích, trong đó một chiếc phi thuyền bị đối phương đánh nổ ngoài cửa. Ngân hồ thương hội cao thủ hoảng sợ đi đến bẩm báo nói. Nữ nhân lãnh diễm rõ ràng là ngân hồ thương hội Bắc Tiểu Cơ, tức Bắc Tiểu Mỹ đại tỷ. Cái gì Bắc Tiểu Cơ? Bắc Tiểu Mỹ còn có phía sau hai người phó lão mấy đại cao thủ đều là biến sắc. Để đám người biến sắc chính là đối phương vậy mà có thể đem ngân hồ thương hội phi thuyền đánh nổ. Đây chính là hạ phẩm Hồng Mông linh khí phi thuyền vô địch thiên hạ. 209 chương 2070 giải quyết tại chỗ. Chương 2070 giải quyết tại chỗ. Chúng ta đi ra xem một chút, Bắc Tiểu Cơ hướng mọi người nói. Sau đó cùng Bắc Tiểu Mỹ đi ra phi thuyền đại sảnh, phó lão các cao thủ gấp gáp đi theo phía sau. Lúc này,

Ngươi, ngươi dám, đại thúc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đại thúc lập tức. Vạn Trác Viễn giật mình, biết Bắc Tiểu Mỹ nói chính là Hoàng Tiểu Long. Đại thúc hắc hắc, về sau liền để ta tới làm đại thúc của ngươi đi. Vạn Trác Viễn cười hắc hắc. Bắc Tiểu Cơ lạnh lùng nhìn xem Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du. Các ngươi là chư thiên chi thành người dưới cái nhìn của nàng. Chư thiên phía dưới có thể không nhìn Hoàng Tiểu Long, cũng chỉ có chư thiên chi thành người. Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du hai người khẽ giật mình. Thiên Du đối với Vạn Trác Viễn cười nói, xem ra cái này Ngân Hồ Thương Hội đại tiểu thư còn có chút nhãn lực, có thể nhanh như vậy liền đoán được thân phận của ngươi. Ngân Hồ Thương Hội còn lại cao thủ nghe chút lại là chư thiên chi thành người, đều là kinh hãi. Vạn Trác Viễn đối với Bắc Tiểu Cơ cười nói, không sai, ta là chư thiên chi thành người, bất quá đoán đúng không có thường. Nói đến đây, quay đầu đối với chư thiên chi thành cao thủ nói, đem Ngân Hồ Thương Hội những người khác toàn bộ giết. Chư thiên chi thành các cao thủ đồng ý, trong nháy mắt xuất thủ, lập tức kêu thảm liên tiếp. Dừng tay, Bắc Tiểu Mỹ gào lớn. Chư thiên chi thành cao thủ sắc mặt lạnh nhạt, xuất thủ không ngừng. Vạn Trác Viễn cười ha ha đùa Bắc Tiểu Mỹ nói, tiểu cô nương, bọn hắn đúng vậy nghe ngươi, bọn hắn là thủ hạ ta, chỉ nghe ta. Nếu không, ngươi gọi ta một tiếng đại thúc, ta gọi bọn họ dừng tay. Bắc Tiểu Mỹ lại mắt đều là lửa giận. Ngươi, ngươi vô sỉ. Vạn Trác Viễn ha ha cười nói, lời này ta thích nghe, bất quá đáng tiếc, đã ngươi không gọi, vậy ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem ngươi những thủ hạ kia chết ở trước mặt ngươi. Là ngươi hại chết bọn hắn. Ngươi Bắc Tiểu Mỹ tức giận đến bầu ngực chập trùng. Bất quá nàng biết, coi như nàng thật kêu, đối phương cũng không có khả năng kêu dừng. Rất nhanh, Ngân Hồ Thương Hội mấy chục vạn hộ vệ liền bị chư thiên chi thành các cao thủ không sai biệt lắm đồ sát sạch sẽ. Cho một người sống. Lúc này, Vạn Trác Viễn mở miệng nói. Cuối cùng, Ngân Hồ Thương Hội mấy chục vạn hộ vệ chỉ còn lại có một người. Nhìn xem vậy còn dư lại hoảng sợ luống cuống Ngân Hồ Thương Hội đệ tử, Vạn Trác Viễn lãnh đạm nói, trở về nói cho Hoàng Tiểu Long, liền nói nếu là hắn muốn cứu nữ nhân của hắn, chờ hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thục lúc, liền đến hắc ám thế giới. Đến lúc đó ta tại hắc ám thế giới chờ hắn. Hắc hắc, nếu là hắn đến lúc đó không đến, đừng trách ta lạc thủ tồi hoa. Trước đem cái này Bắc Tiểu Mỹ giải quyết tại chỗ, sau đó lại chậm rãi đưa nàng từng chút hành hạ chết giải quyết tại chỗ. Tất cả mọi người biết Vạn Trác Viễn trong miệng giải quyết tại chỗ là có ý gì. Thiên Du huyên đệ, chúng ta đi thôi. Vạn Trác Viễn đối với Thiên Du hỏi. Thiên Du gật đầu cười một tiếng, thần giới chúng ta cũng đi dạo đến không sai biệt lắm, vậy liền trở về đi. Nói xong, hai người cưới cẩu long liến, mang lên Bắc Tiểu Mỹ. Bắc Tiểu Cơ cùng chư thiên chi thành đám người phá không rời đi. Tên kia Ngân Hồ Thương Hội đệ tử ngây người tại chỗ, ngơ ngác nhìn Vạn Trác Viễn bọn người rời đi, nhìn xem bốn phía phó lão bọn người thi thể, nhất thời không biết làm sao. Sau khi lúc này mới một cái kích thích, hoảng sợ lấy ra tín phù, hướng Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ bẩm báo. Lúc này Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương ngay tại Kim Giác Tiểu Ngưu hành cung, cho Kim Giác Tiểu Ngưu thỉnh an. Nhận được phía dưới bẩm báo, sắc mặt đại biến. Vô Địch Thiên Hạ 209 chương 2071 Hoàng Tiểu Long đột phá. Chương 2071 Hoàng Tiểu Long đột phá. Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Bắc Lãnh Dương sắc mặt, không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì Thanh Ngưu tiền bối? Vừa mới Ngân Hồ Thương Hội người phía dưới bẩm báo, Tiểu Cơ cùng Tiểu Mỹ bị chư thiên chi thành người bắt đi. Bắc Lãnh Dương tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Cái gì? Kim Giác Tiểu Ngưu sắc mặt cũng là biến đổi. Chư thiên chi thành ở đâu? Kim Giác Tiểu Ngưu bỗng nhiên đứng lên, gấp âm thanh hỏi. Bắc Lãnh Dương nhanh lên đem nơi khởi nguồn điểm nói cho Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe chút, trong nháy mắt liền biến thành một đạo tử lôi chi quang, biến mất tại nguyên chỗ. Khi Kim Giác Tiểu Ngưu vừa mới đuổi theo ra, liền lại có mấy đạo dọa người quang mang từ Hồng Mông Đế Cung bên trong bay ra. Chính là đạt được Kim Giác Tiểu Ngưu tin tức về sau, cùng nhau đuổi ra Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền mấy người. Kim Giác Tiểu Ngưu tốc độ cực nhanh, không ngừng kiến trúc không gian truyền tống thông đạo. Vẹn vẹn hơn một giờ, liền tới đến Ngân Hồ Thương Hội đội tàu bị chặn giết nơi khởi nguồn điểm. Khi Kim Giác Tiểu Ngưu lúc chạy đến, Bái Nguyệt Lão Nhân đã đến. Bởi vì Ngân Hồ Thương Hội phụ cận phân hội đệ tử còn không có chạy đến xử lý hiện trường, cho nên hiện trường vẫn tung bay đầy Ngân Hồ Thương Hội mấy chục vạn đệ tử thi thể. Một trận lại một trận mùi máu tươi gay mũi thổi tới. Nhìn xem phó lão bọn người bị cắt chém thành vô số tiết thi thể, Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt hàn sát bao phủ. Chư thiên chi thành người, hướng phương hướng nào chạy trốn? Kim Giác Tiểu Ngưu không kịp nghĩ nhiều, liền hỏi còn lại tên kia Ngân Hồ Thương Hội đệ tử. Tên kia Ngân Hồ Thương Hội đệ tử tranh thủ thời gian cho Kim Giác Tiểu Ngưu vạch phương hướng. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Bái Nguyệt Lão Nhân trong nháy mắt liền biến thành một đạo tử lôi chi quang, lần nữa đuổi theo đi qua. Kim Giác Tiểu Ngưu, Bái Nguyệt Lão Nhân đằng sau, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền bọn người lần lượt đuổi tới. Tiếp theo lần lượt hướng Kim Giác Tiểu Ngưu hai người phương hướng đuổi theo đi qua. Một ngày đằng sau, Hồng Mông Đế Cung, trên đại điện, Kim Giác Tiểu Ngưu, Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải bọn người ai cũng sắc mặt nghiêm túc. Đại điện một mảnh ngột ngạt, có chút kiềm chế. Đợi lên tiếng hỏi Ngân Hồ Thương Hội tên kia còn lại đệ tử chuyện xảy ra kỹ càng đằng sau, Kim Giác Tiểu Ngưu trầm giọng nói: Chư thiên chi thành, vạn thế đại nhân có một cỗ cửu long chi liễn. Chín con rồng này, mỗi một đầu đều là hắn năm đó ở trốn hỗn độn thu phục chân long. Truyền ngôn cách này chín đầu chân long có được giống như long tổ long mạch. Năm đó, mỗi một đầu đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hiện tại, chỉ sợ sớm đã đột phá chúa tể. Có thể cưới cái này cửu long chi liễn, cũng chỉ có vạn thế đại nhân, vạn thế chi tử vạn nhạc, còn có vạn thế cháu trai vạn trác viễn. Bái Nguyệt Lão Nhân gật đầu. Cho nên, cưới cửu long chi liễn hai người trẻ tuổi, một người trong đó tất nhiên là vạn trác viễn. Hắc Ám Chi Vương hai mắt hắc ám quang mang bắn ra. Nếu là Bắc Tiểu Mỹ có cái gì không hay xảy ra, ta tất nhiên sẽ nát cái này vạn trác viễn. Bắc Tiểu Mỹ mặc dù cũng không có cùng Hoàng Tiểu Long phát sinh trực tiếp quan hệ, nhưng là Hắc Ám Chi Vương cũng đều biết Bắc Tiểu Mỹ tại Hoàng Tiểu Long trong lòng rất trọng yếu. Lục Dực Lục Văn Lão Tổ Tông Độc Hải liếm liếm đầu lưới, một mặt phệ huyết. Dứt khoát chúng ta bây giờ trực tiếp giết tới Chư Thiên Chi Thành, để Chư Thiên Chi Thành giao người. Hồng Mông Chi Vương lắc đầu. Chư Thiên Chi Thành cũng không phải dễ dàng như vậy công phá. Coi như không có vạn thế đại nhân tỏa chấn, chúng ta cũng khó có thể phá ra được Chư Thiên Chi Thành phòng ngự đại trận. Mà lại đến lúc đó như chọc giận Chư Thiên Chi Thành, ngược lại đối với Tiểu Mỹ hai người bất lợi. Hiện tại chúng ta chỉ có chờ Hắc Ám Kim Quả thành thục lúc xuất thủ nữa. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Đến lúc đó, chúng ta xuất thủ bắt được vạn trác viễn tiểu tử kia, sau đó bắt hắn cùng Chư Thiên Chi Thành trao đổi. Nói đến đây, nhìn về phía Bái Nguyệt Thư Viện Quang Minh Hỏa Diễm Sơn phương hướng, cũng không biết Tiểu Long hiện tại bế quan tu luyện đến như thế nào. Năm đó, ta từ đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn đột phá chúa tể chi cảnh, toàn bộ quá trình dùng hơn một vạn năm. Lục Dực Lục Văn Lão Tổ Tông Độc Hải trần chờ một chút, nói ra: Minh Vương đại nhân, thật sự có nắm chắc có thể tại Hắc Ám Kim Quả thành thục trước đột phá được Kim Giác Tiểu Ngưu? Hắc Ám Chi Vương bọn người nhìn nhau, lặng yên nói, không ai mở miệng. Lúc đầu, đối với Hoàng Tiểu Long cực kỳ lòng tin, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không dám cam đoan Hoàng Tiểu Long thật có thể 100% đột phá thành công. Dù sao hiện tại, khoảng cách Hắc Ám Kim Quả thành thục chỉ còn lại có một năm. Một năm, Hoàng Tiểu Long có thể thành công sao? Hy vọng Tiểu Long có thể thành công đi. Kim Giác Tiểu Ngưu thở dài nói. Như Hoàng Tiểu Long lần này không cách nào đột phá thành công. Như vậy, đến lúc đó hắc ám kim quả thành thục, lấy bọn hắn hiện tại bên này thực lực, đối đầu chư thiên chi thành căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Đừng nói đến lúc đó cứu không ra Bắc Tiểu Mỹ hai nữ, nhưng là bọn hắn, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn thân hãm nguy hiểm. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể chờ, chờ Hoàng Tiểu Long xuất quan. Lúc này Quang Minh Hỏa Diễm Sơn bên trong, Hoàng Tiểu Long cuối cùng một Tôn Chí Tôn Chi Vương thần phân thân nổ tung, hóa thành tinh khí cùng thần lực tràn vào Hoàng Tiểu Long bản tôn. Đạt được cuối cùng một tôn thần phân thân tinh khí cùng thần lực quán trú, Hoàng Tiểu Long bản tôn như là một tôn to lớn quang minh thái dương, bạo phát ra diệu động tuyên cổ quang minh. Vô cùng vô tận quang minh từ Hoàng Tiểu Long bản tôn thể nội xông ra. Thẳng vào 9 ngày, toàn bộ Quang Minh Hỏa Diễm Sơn bốn phía 1 tỷ dặm không gian chấn động không thôi. Một đạo đạo chủ làm thịt chi uy từ Hoàng Tiểu Long bản tôn trên thân tản ra. Quang Minh Hỏa Diễm Sơn trên không, từng đầu to lớn long ảnh, từng tôn kim Phật hình bóng, từng cách ma thần bóng đen ngưng tụ. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn chi vương thần cách càng là diệu động tuyên cổ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể trong nháy mắt, tam đại chí tôn chi vương thần cách đột phá phá tan tới. Chỉ gặp tam đại chí tôn chi vương thần cách vậy mà chóc ra ra một tầng cùng loại ra một dạng đồ vật. Khi tam đại chí tôn chi vương thần cách chóc ra ra về sau, xuất hiện tân tam đại thần cách. Cái này tam đại thần cách cùng lúc trước tam đại chí tôn chi vương thần cách cực kỳ tương tự, nhưng là lại không phải trước đó tam đại chí tôn chi vương thần cách, phảng phất trải qua triệt để thối biến. Nhưng là không hề nghi ngờ, cái này tam đại thần cách khí tức so trước đó tam đại chí tôn chi vương thần cách càng thêm cường đại, càng thêm kinh người. Mà Hoàng Tiểu Long chúa tể chi thể tại đột phá chúa tể trong nháy mắt cũng đều một lần nữa ngưng tố. Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, từng đầu chân long chi hồn, từng đầu ma thần hình bóng, từng cái quang minh cử thần không ngừng từ hư không sinh ra, sau đó dung nhập Hoàng Tiểu Long chúa tể chi thể. Những này chân long chi hồn, ma thần hình bóng, quang minh cử thần không ngừng rèn luyện cùng tạo nên lấy Hoàng Tiểu Long chúa tể chi thể. Tại Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể trong nháy mắt, toàn bộ quang minh thần giới trọng yếu nhất sâu nhất tầng không gian kịch liệt chấn động. Loại chấn động này để quang minh thần giới tất cả cường giả đều đứng không vững. Quang minh thần giới tất cả cường giả kinh nghi bất định. Cái này chuyện gì xảy ra? Có đại đế giáo hoàng giật mình. Không phải là chư thiên chi thành người đến đây công kích a? Chẳng lẽ có người luyện chế thành hồng mông chí bảo? Các phương ngờ vực vô căn cứ. Mà theo Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể chi cảnh, cả tòa quang minh hỏa diễm sơn cũng rung động không thôi. Cả tòa quang minh hỏa diễm sơn phảng phất đều không chịu nổi Hoàng Tiểu Long bản tôn tiết lộ lực lượng, muốn vỡ ra đồng dạng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể chi cảnh không đến bao lâu, đột nhiên cái kia hai tôn thập tứ sự quang minh thiên sứ cũng là toàn thân quang mang chấn động, nhao nhao đột phá. Vô địch thiên hạ 209 chương 2072 trông mong mà đợi chương 2072. Trông mong mà đợi lúc đầu, hai tôn thập tứ sự quang minh thiên sứ còn không có nhanh như vậy đột phá chúa tể chi cảnh. Hai người muốn đột phá còn cần thời gian không ngắn. Nhưng là Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể chi cảnh, thiên địa chi lực điên cuồng hướng quang minh hỏa diễm sơn tụ đến. Theo những thiên địa chi lực này tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, cũng có một bộ phận tràn vào hai người thể nội. Chính là mượn nhờ những thiên địa chi lực này, hai người mới lấy đột phá. Chỉ mỗi ngày bốn phía, vô cùng vô tận thiên địa chi lực hướng quang minh hỏa diễm sơn không ngừng tụ đến. Những thiên địa chi lực này tựa như là như thủy triều, không ngừng từ thiên địa chỗ sâu nhất tuôn ra, sau đó chạy đến. Nhưng là những thiên địa chi lực này thật sự là rất rất nhiều. Chính là Hoàng Tiểu Long điên cuồng thôn phệ, cũng đều không cách nào một chút cắn nuốt xong. Cho nên những thiên địa chi lực này không ngừng tràn ra. Rất nhanh,

cũng không có khả năng có như thế nồng đậm thiên địa chi lực đi. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải kinh ngạc nói, là Quang Minh Hỏa Diễm Sơn phương hướng những thiên địa chi lực này toàn bộ hướng Quang Minh Hỏa Diễm Sơn phương hướng hội tụ, chúng ta đi qua. Kim Giác Tiểu Ngưu không kịp chờ đợi nói. Ngay sau đó, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt lão nhân bọn người tăng nhanh tốc độ hướng Quang Minh Hỏa Diễm Sơn vọt tới. Bất quá, khi mọi người tới gần Quang Minh Hỏa Diễm Sơn 1 tỷ dặm lúc, nhìn thấy trước mắt cái kia vô biên vô tận thiên địa chi lực hải dương, đều là một mặt kinh ngạc, toàn bộ cứng đờ xuống dưới. Cái này, nhiều như vậy thiên địa chi lực. Hồng Mông Chi Vương thanh âm rung động hãi nhiên, hắn là hù dọa. Thiên địa chi lực, người bình thường không cảm ứng được, không nhìn thấy. Nhưng là chúa tể cường giả có được chúa tể chi thể, thần cách có được thiên địa chi lực, tự nhiên có thể nhìn thấy cùng cảm ứng được. Những thiên địa chi lực này hội tụ Quang Minh Hỏa Diễm Sơn, nhưng là lại từ Quang Minh Hỏa Diễm Sơn tràn chảy đi ra. Bái Nguyệt lão nhân yết hầu cuồng nuốt cái gì. Từ nơi này đến Quang Minh Hỏa Diễm Sơn có 1 tỷ dặm. 1 tỷ dặm, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Không, sẽ không như thế khoa trương đi. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải miệng há lớn. Mẹ của ta, cái này Minh Vương đại nhân thật chỉ là tại đột phá chúa tể, không phải tại đột phá chúa tể trung giai. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, ta nhìn liền xem như đột phá chúa tể trung giai đều không có động tính lớn như vậy. Tiểu tử này, ta cũng đã sớm nói, cái gì kỳ tích ở trước mặt hắn cũng không tính là kỳ tích. Hồng Mông Chi Vương cũng từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, cười ha ha một tiếng. Tiểu tử này, nguyên lai đã đột phá chúa tể, hại chúng ta lúc trước lo lắng vô ích một trận. Tất cả mọi người là thoải mái cười một tiếng, không còn lúc trước lo lắng. Bất quá, bây giờ cách Hắc Ám Kim Quả thành thục chỉ có 2 tháng. Tiểu Long mặc dù đột phá chúa tể, nhưng là chân chính hoàn thành đột phá, chỉ sợ còn cần một chút thời gian a. Hắc Ám Chi Vương nói, nhìn thiên địa chi lực này vẫn không ngừng từ Quang Minh Hỏa Diễm Sơn tràn chảy đi ra, chẳng biết lúc nào mới có thể đình chỉ. Đám người gật đầu, nhìn xem vẫn không ngừng ra bên ngoài tràn chảy thiên địa chi lực, nội tâm càng là thật sâu kinh ngạc. Tại mọi người trông mong mà đợi bên trong, 1 tháng trôi qua, thiên địa chi lực tràn ra 1,1 tỷ dặm lúc này, những này tràn chảy thiên địa chi lực rốt cuộc ngừng lại. Tiếp theo, những này tràn chảy thiên địa chi lực tại mọi người nhìn soi mói, lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng hướng Quang Minh Hỏa Diễm Sơn chảy đi vào. Phảng phất Phật Quang Minh Hỏa Diễm Sơn bên trong ẩn núp một cái thâm uyên cử thu, chính mở ra miệng lớn không ngừng thôn phệ lấy thiên địa chi lực này. 10 ngày sau, những thiên địa chi lực này liền bị thôn phệ một nửa.